Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, đục khoét nền tàng. Đình Đình, ngươi làm sao không nhìn a? Thật tuấn tú tiểu ca a. Chu Hòa chỉ vào cách đó không xa thuyền nhỏ, lôi kéo Đình Đình. Ta đối với nam hài không có hứng thú. Quá non tương đương, Đình Đình lắc đầu một cái. Được rồi. Chu Hoa thu ngón tay lại, vốn tưởng rằng cảnh sắc như vậy, thêm vào một vị tuấn tú anh chàng đẹp trai, định có thể làm cho Đình Đình vui vẻ. Cảnh sắc gia trì dưới anh chàng đẹp trai cũng không vào Đình Đình pháp nhãn. Này tiếp đàn ông như thế nào Đình Đình mới yêu thích đây? Chẳng lẽ hắn yêu thích tiên sinh như vậy? Thật giống Đình Đình yêu thích tại tiên sinh trong lồng ngực làm nũng. Quá non, có ý gì? Nghĩ tới đây, Chu Hoa con ngươi sáng ngời. Đình Đình, ngươi xem, bên kia có một ông lão, rất ưa nhìn mà. A Hoa, ngươi đang ở đây làm gì? Sở Thanh trừng mắt Chu Hoa nói. Chu Hoa cái cổ co rụt lại, le lưỡi một cái. Tiểu Chu cự ly thuyền nhỏ càng ngày càng gần. Sở Thanh ngoái đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm Tiểu Chu nhíu mày. Vừa A Hoa nói chiếc thuyền này cùng tuấn tú tiểu ca, bọn họ liền đến rồi. Trùng hợp, Sở Thanh hướng đi người chèo thuyền, đưa lỗ tai nói thầm mấy câu. Thuyền nhỏ bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo lung tung không có mục đích vòng quanh thanh liễu hồ xoay một vòng, mặt sau Tiểu Chu trước sau đi theo thuyền nhỏ phía sau. Sở Thanh thở ra một hơi, thầm nghĩ, lại tới nữa rồi một nhóm nhi đăng đồ tử, lớn lên không sai, cũng là một lang thang đăng đồ tử. Xin hỏi các vị tiểu thư đến từ phương nào? Rất nhanh Tiểu Chu tới gần thuyền nhỏ. Trên đò tuấn tú thanh niên hướng Sở Thanh chắp tay nói. Ba nữ tử, chỉ có Sở Thanh xem ra thành thục một điểm. Đến từ nên tới địa phương. Sở Thanh liếc mắt một cái khinh thường nói. Nếu biết mục đích của đối phương, vậy dĩ nhiên sẽ không cho đối phương một sắc mặt tốt rồi. Ạch tương đương, thanh niên sửng sốt một chút. Vốn cho là hắn như vậy tuấn tú hậu sinh hỏi dò, coi như đối phương không thích hắn như vậy loại hình, cũng sẽ theo lễ phép cũng sẽ tiết lộ một điểm thông tin. Thông điệp, không nghĩ tới a, có phải là ta cái nào làm sai, hay hoặc là ta dáng dấp không phải bọn họ thích loại hình. Cô nương, xinh đẹp như vậy ở chúng ta Thanh Mộc Thánh Địa chu vi chưa từng gặp. Không biết cô nương đến từ cái nào thánh địa. Ngày khác đi xem phong cảnh. Thanh niên lần thứ hai chắp tay. Không tin ta đây lời khen tặng, ngươi còn không tiếp thu. Vừa dứt lời, Chu Hoa kéo một cái Sở Thanh. Hiển nhiên lời này, Chu Hoa nghe xong đi vào. Một mặt khác Đình Đình cho rằng không nghe. Đối với nam nhân không có chút nào cảm mạo. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Sở Thanh nhìn chằm chằm thanh niên nói. Ạch tương đương, nếu không nói mục đích, chúng ta đi. Này, các ngươi tới tự nơi nào a? Thanh niên nhìn thuyền nhỏ bóng lưng, làm cuối cùng dãy giụa, nhưng mà thuyền nhỏ cũng không quay đầu lại vẽ đi, để cho thanh niên từng vòng sóng gợn. Đuổi tới sao? Đuổi tới, mặt kia đều mất hết. Xem ra nhân gia căn bản cũng không để ý tới hắn như vậy đến gần. Nhìn thuyền nhỏ bóng lưng, thanh niên dãy giụa sau một hồi chỉ có từ bỏ. Ta liền lớn lên như thế không dễ nhìn. Có điều, mấy nàng kia lớn lên thật không tệ. Thật giống không phải chúng ta Trung Châu người. Thanh niên không thể làm gì khác hơn là quay đầu. Lại, mặc dù không có thành công đến gần. Có điều đem chính mình quan sát được thông tin. Thông điệp vẫn là cho Phong Hiên. Nam Châu người, thật là có khả năng. Tứ gia, chúng ta Trung Châu, cũng không có xinh đẹp như vậy cô nương. Hai ngày này, ta cũng đem 7 cái thánh địa thiên tài đều nghe. Không có một 30 tuổi trong vòng nửa bước trí nhân nữ tử. Này những gia tộc khác đây. Còn có một thánh địa đây. Phong Hiên trên mặt tươi cười. Chỉ cần không phải thánh địa đệ tử. Ở Phong Tiết Thành bên trong vậy thì không có không đắc tội nổi. Để cho an toàn, vẫn là đánh lại nghe một hồi cho thỏa đáng. Thời gian quá ngắn, chúng ta vẫn không có hỏi thăm được. Cái kia mới lên cấp Hạ Mộc Thánh Địa, còn không biết tình huống thế nào. Các ngươi giúp ta hỏi thăm một chút Nam Châu người đích tình. Huống, nhìn này ba cái có phải là xuất từ Nam Châu gia tộc nào? Đặc biệt là mới lên cấp Hạ gia cùng Mộc gia. Phong Hiên bàn giao nói. Ba nữ tử ở Phong Tuyết Thành chơi ba ngày. Ba ngày nay, đem Phong Tuyết Thành có thể nhìn phong cảnh tất cả đều xem xong. Trên căn bản địa phương thật là tốt ăn. Cũng đều thưởng thức. Ta còn muốn đi ăn vặt phố. Chu Hoa nói. Trong tửu lâu bảng hiệu món ăn, nàng đều nếm trải một cái. Một ngày ăn từ bữa cơm. Mỗi bữa giờ cơm đều là bảng hiệu. Ăn qua sau khi, cảm thấy chỉ đến như thế. Đình Đình đi không? Sở Thanh nhìn về phía Đình Đình. Lần này ra tới chính là trợ giúp Đình Đình giải khai tâm kết. Chậm rãi hòa vào giang hồ. So sánh với đó, nàng cùng Chu Hoa rèn luyện ngược lại là thứ yếu. Hoa tỷ thích nói, chúng ta cùng đi. Ba người rời đi, đồng thời trong điện mấy cái thanh niên đứng dậy. Ăn vặt phố, những thứ kia rất có ý tứ. So với chúng ta Bạch Sơn Thành thú vị hơn nhiều. Chu Hoa nói, sau đó đứng ở một ăn vặt quán không đi. Bạch Sơn Thành, theo thanh niên gật gù. Yên lặng ghi nhớ cái từ này hối. Ta cùng A Mộc lúc trước nếu là có ăn ngon như vậy gì đó, cũng sẽ không gầy thành như vậy. Ôi tương đương bây giờ là hạnh phúc. Nếu như A Phi nhìn thấy chúng ta như vậy, hắn ở trên trời tất nhiên cao hứng. Ngoặc kép, Phong ra một tòa trong sân. Tán tu, Phong Hiên nhìn chằm chằm hai cái thanh niên nói. Đúng, ta có thể khẳng định, bọn họ lúc trước sinh hoạt cực kỳ khốn khổ. Sau đó gặp cái gì tiên sinh, truyền thụ điểm công pháp mới có bây giờ. Cái kia tiên sinh đây, là ai hỏi thăm được sao? Không có, bất quá bọn hắn sau đó nói rồi. Tiên sinh đem bọn họ mang tới trong một ngọn núi. Trong ngọn núi liền mấy người bọn hắn, không có những người khác, cũng không phải thánh địa. Liền một khu nhà phổ thông tông môn cũng không như. Phong Hiên gật gù, trên mặt hồi hộp. Mấy ngày hỏi thăm, xác thực cái khác gia tộc lớn cũng không có thiên tài như vậy. Nếu không phải những gia tộc khác, đó chính là chúng ta Phong gia rồi. Buổi tối, ba nữ trở lại Y Y lâu. Còn chưa vào cửa đã bị một đám người ngăn lại. Mấy vị, có việc gì thế? Sở Thanh nhìn chằm chằm mấy người, nghi ngờ nói. Phòng nghỉ xe liếc mắt một cái thấy Lý Mục nằm ở nhà xe trên. Tâm trạng vô cùng quyết tâm. Luôn cảm giác mấy ngày nay có người theo dõi nhìn trộm bọn họ. Hiện tại rốt cục phát ra sao? Mấy vị là Nam Châu tán tu. Phong Hiên thử dò xét nói. Đúng không? Mấy vị tìm chúng ta chuyện gì? Sở Thanh gật gù. Bọn họ công pháp đến từ tiên sinh. Tiên sinh chưa bao giờ hướng về bọn họ tiết lộ quá hắn đến từ thế lực kia. Đình Đình tựa hồ biết một chút. Nhưng Đình Đình hậm hực sau khi, rất ít chủ động mở miệng. Bọn họ cũng không tiện hỏi dò. Thấy vài vị cô nương tuổi còn trẻ, tu vi không tầm thường, vì vậy mạo muội kết giao. Phong Hiên nói qua, cười ha ha, thật giống rất tùy ý quay người lại nhìn về phía Đình Đình. Nói tiếp, vị này chính là, đây là ta muội muội. Sở Thanh cái trán nhíu chặt, tinh tế đánh giá Phong Hiên. Nhất thời có chút nhìn không thấu người trước mắt này tới đây ngăn lại mục đích của bọn họ. Chỉ là kết giao. Người khác bọn họ không kết giao. Tại sao kết giao chúng ta? Tốt tương đương được. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Nếu như vị muội muội này có một gia tộc dựa vào. Này một thân thiên tư e sợ hiện tại đã chí nhân cao thủ. Phong Hiên lắc đầu một cái. Nói tới đây, Sở Thanh bừng tỉnh. Hóa ra là muốn đào tiên sinh góc tường người. Cái này ta không dám gật bừa. Muội muội tâm tính đơn thuần, như ở trong gia tộc câu tâm đấu giác, e sợ không có bao nhiêu tâm tư đặt ở tu luyện tới. Đến lúc đó, đừng nói chí nhân, chính là thánh cấp võ giả cũng không làm được. Ai tương đương lời nói này? Thiên tài như thế, gia tộc chắc chắn đem hết toàn lực bồi dưỡng. Có gia tộc thủ hộ, có sẵn có tài nguyên. Cô nương kia tương lai thành tựu không thể đoán trước. Phong Hiên ha ha nói. Lần thứ hai đánh giá Đình Đình. Càng xem càng thỏa mãn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.